Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1895. Chương 1895. Cái gì đều làm đi ra. Hoa Long Hưng trùng điệp hừ một tiếng. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn cùng Hoa Giao Hoa Cẩn quan hệ tốt, ta liền muốn đối với hắn khum núm? Chúng ta Hoa gia không có loại này đồ đê tiện. Ôn Bạch Y sắc mặt trầm xuống. Hoa Long Hưng, lời này của ngươi là có ý gì? Hoa Long Hưng mặt mày xanh lét, không nói lời nào. Hừ, Ôn Bạch Y trùng điệp hừ một tiếng, đứng người lên, trực tiếp rời đi nơi này. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, trò chuyện tiếp đi xuống nói, ba người này liền xem như đánh lên cũng không kỳ quái. Cũng chỉ có ba người này. Đối Lâm Thành Phi thái độ có chút mập mờ. Bọn họ dù sao vẫn là không hiểu tu đạo giới a. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thành Phi coi như lợi hại hơn nữa, thế nhưng là đi vào Hoa Hạ kinh thành về sau, không phải là đến ngoan ngoãn thủ quy củ. Cho nên bọn họ cảm thấy Hoa Hạ quân sự lực lượng nhất định có thể uy hiếp được Lâm Thành Phi, thế nhưng là tu đạo giới thì không cảm thấy như vậy. Lục Tinh không cùng Lục Vân không quan sát cả kiện sự tình đi qua. Bọn họ đối mặt vài lần, hô hấp dồn dập, sắc mặt phiếm hồng. Qua rất lâu, Lục Tinh không mới chậm rãi mở miệng nói, đời này ta làm qua chính xác nhất sự tình, hẳn là ở lại Lục gia, đầu nhập chủ nhân dưới trướng. Từ nay về sau, Lục gia chúng ta tự nhiên là chủ nhân đi theo làm tùy tùng, tuyệt không một chút lời oán giận, đời này tuyệt không phản bội. Thì liền Trần gia lúc này cũng là lần này trang cảnh, đến mức cùng Lâm Thành Phi có khúc mắc cổ kỳ lâu các loại một đám môn phái, trực tiếp lựa chọn đóng lại đến cửa, từ đó cùng ngoại giới ngăn cách, không hỏi thế sự. Mà kinh thành, Lâm Thành Phi biệt thự trong, mấy cái chính xem tivi nữ nhân, thật sâu nhẹ nhõm, Tiền Nghinh Nguyệt thân thủ vò một thanh ánh mắt, nói lầm bầm, gia hỏa này, luôn luôn khiến người ta lo lắng như vậy, lúc nào hắn có thể sống yên ổn một chút, không lại gây nhiều chuyện như vậy a. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ta còn tốt, từ khi quyết định làm hắn bạn gái một khắc này bắt đầu, ta liền biết, đời này mãi mãi cũng qua không tầm thường an ổn sinh hoạt. Cho nên a, Hứa Nhược Tình duỗi người, một tái, chúng ta cam chịu số phận đi. Dương Lâm Lâm hai tay ôm ngực, từ tốn nói, nếu như hắn gặp nguy hiểm, chúng ta tự nhiên toàn lực đi cứu. Cứu không đến, đại không cùng hắn cùng chết, lại không thể bởi vì gặp nguy hiểm thì ngăn cản hắn làm hắn ưa thích làm sự tình. Đúng là như thế, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, có lúc cảm thấy làm hắn sau lưng nữ nhân vẫn rất hạnh phúc, mấy cái nữ nhân ngươi một lời ta một câu, tâm tình dần dần biến 10 phần dễ dàng hơn. Mà giờ này khắc này, mặc kệ là Đông Á những quốc gia kia, vẫn là nước Mỹ, châu Âu các loại đại quốc, cũng đều trong cùng một lúc triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nghiên cứu một đoạn video, chính là Lâm Thành Phi cùng Liễu Kiếm Bạch đại chiến đi qua. Người này đến tột cùng là cái gì thể chất? Nước Mỹ một cái phòng nghiên cứu, một cái toàn thân áo trắng chòm râu dài nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ánh mắt sáng lên nói, nếu như có thể lấy tới hắn DNA, ta thì có hy vọng lại phỏng chế ra một cái giống như hắn siêu phàm. Thế nhưng là, muốn tiếp cận hắn đều 10 phần khó khăn, lại thế nào đem hắn bắt đến nơi đây? Lập tức có người 10 phần tiếc nuối lắc đầu nói, ta muốn biết, quốc gia chúng ta máy bay chiến đấu cùng các loại đạn pháo đồng thời xuất động nói, có thể hay không giết ra hỏa này? Nước Mỹ quân đội hội nghị bên trong, một vị thượng tướng chỉ trong màn hình Lâm Thành Phi, nghiêm nghị quát ầm lên, ngồi ở phía dưới người một mảnh trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện, bởi vì không ai có như thế lòng tin. Ta cảm thấy, giáo đình người mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Một cái sắc mặt trắng nõn trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng nói, giáo đình. Thượng tướng không hài lòng nói ra, ngươi nói là châu Âu đám thần côn kia. Ngươi có thể nói bọn họ là thần côn, nhưng là bọn họ sở hữu giả thật không thể tin lực lượng. Đây là không thể hoài nghi. Trắng nõn nam nhân nói, nếu như có thể nói, ta muốn thỉnh giáo đình người tới nghiên cứu một chút đối phó người Hoa này đối sách. Chúng ta gần nhất không phải mời chào rất nhiều Hoa hạ dị năng giả sao? Lại có một cái sắc mặt diễm lệ nữ nhân chậm rãi mở miệng nói, chúng ta có thể hỏi một chút, cái này Lâm Thành Phi có phải hay không giống như bọn họ? Thật sự là rất khó giải quyết a. 10 người trong đại môn phái cũng đang sôi nổi nghị luận, cái này Lâm Thành Phi đến tột cùng là thực lực gì? Vì cái gì học đạo cảnh cao thủ ở trước mặt hắn hội không chịu được như thế nhất kích? Bí cảnh thất tử, trong tay hắn tử thương vô số, hiện tại lại chạy đến Hàn Quốc hô phong hoán vũ. Lâm Thành Phi, ngươi rất tốt, xem ra nhất định phải xuất động trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có hy vọng lấy tính mệnh của hắn. Có người thở dài lên tiếng, mỗi môn phái đều triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt, cho nên bí cảnh thất tử cơ hồ thương vong hầu như không còn. Lần này, nhìn đến Lâm Thành Phi thực lực chân chính về sau, bọn họ cũng không dám nữa khinh thường Lâm Thành Phi, quyết định lại đều phái ra một vị đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm trưởng lão, đồng thời rời núi. Nhất định phải một lần lấy Lâm Thành Phi tánh mạng. Thập đại môn phái bên trong hiện tại thậm chí có chút khủng hoảng. Bọn họ hiện tại đã không có tuyệt đối có thể áp chế Lâm Thành Phi lòng tin. Thật không dám tưởng tượng, lại cho Lâm Thành Phi 2 năm nói, hắn đến cùng hội phát triển tới trình độ nào. Đến lúc đó, e là cho dù là thập đại môn phái, trong mắt hắn cũng là như là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích a. Mà Lâm Thành Phi sớm đã cùng Choi Jin Hee cùng một chỗ trở lại quán trọ nhỏ bên trong, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Choi Jin Hee có chút tâm thần bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, nên làm sự tình hầu như đều làm xong, cũng nên trở về a. Choi Jin Hee thất lạc nói ra, ngươi muốn về Hoa Hạ à? Đúng vậy à, Lâm Thành Phi nhẹ nói, chung quy là muốn trở về. Lại nói, ta lưu tại nơi này, vừa lên đường phố đều muốn bị ném trứng thối. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tới dạng này sinh hoạt. Phốp phốp, Choi Jin Hee không nhận ra, cười rộ lên. Trong đầu lại vang lên trước đó cùng Lâm Thành Phi cùng ra ngoài thời điểm. Hắn không có cải biến dung mạo, cũng không có mang cái mũ cùng kính râm. Bị người nhận sau khi đi ra, một đám người cầm lấy trứng thối đuổi theo hắn lại ném lại đập cành. Bất quá, cũng chỉ là cười một tiếng về sau. Nàng thì trùng điệp thở dài, thần sắc đau thương, cái kia... Vậy chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại a? Choi Jin Hee 2 cái ngón trỏ không ngừng vẽ nên các vòng tròn, thấp giọng hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, tại Hàn Quốc ngươi còn có cái gì thân nhân? Choi Jin Hee lắc đầu, không có. Hàn Quốc quan phương có phải hay không biết ngươi một mực cùng ta ở chung một chỗ? Biết a. Vậy ngươi nói, ta rời đi về sau không ai bảo hộ ngươi, Hàn Quốc quan phương hội sẽ không dễ dàng buông tha ngươi? Lâm Thành Phi lại hỏi. Choi Jin Hee sắc mặt trắng nhợt, khẩn trương nói, bọn họ sẽ không làm khó ta nữ nhân này à? Sự tình đều là ngươi làm, cùng ta có thể không có có quan hệ gì à? Ta cũng hy vọng bọn họ có thể nghe ngươi giải thích. Lâm Thành Phi buông tay nói, có thể ta cảm thấy cái này có chút khó khăn. Dù sao,